Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2725. Chương 2725. Chết rất nhanh. Phanh, tại nói bừa Vũ Liệt đem muốn hành động thời điểm, cái kia vô lượng tháp lại là nhất kích rơi vào trận pháp phía trên. Vốn là nỏ mạnh hết đà trận pháp, lần này rốt cục không có thể chịu đựng. Truyền ra một tiếng rất nhỏ, tiếng vỡ vụn, ngay sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Hộ môn đại trận bị phá, Bạch trưởng lão tâm không gợn sóng. Hộ môn đại trận không có liền không có a, dù sao cũng không phải trọng yếu như thế, có vị này vong đạo cảnh tiền bối tại, những thứ này hoa hạ tu đạo giới người chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta diệt thần minh thế nào? Chuyện cười thì liền không ai bì nổi Lâm Thành Phi, lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyệt trưởng lão thân hình cũng đột nhiên xuất hiện, hắn thở sâu, trên mặt mù mịt nói, cái này một hơi, ta nhất định phải thật tốt ra một chút. Một người một nửa, Bạch trưởng lão mây trôi nước chảy cười hỏi. Nguyệt trưởng lão chậm rãi gật đầu, một người một nửa, đã tính trước, đã đem hoa hạ tu đạo giới mọi người xem như trên thớt thịt cá. Bọn họ muốn làm sao làm thịt thì làm sao làm thịt, muốn làm sao cắt thì làm sao cắt, bảo trì đỉnh phong trạng thái người, tự nhiên có tiền bối đi đối phó, bọn họ chỉ cần tìm những cái kia đã tình trạng kiệt sức cao thủ thu hoạch đầu người là được. Bên này đang thương lượng thời điểm, nói bừa Vũ Liệt khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô lượng tháp, khóe miệng mang theo cái kia chiêu bài thức cười lạnh, nâng lên nhất quyền, đối với vô lượng tháp đánh tới. Hắn có lòng tin, chỉ dùng một quyền này, liền có thể đem cái này xem ra cũng không tệ lắm tiểu tháp đánh thành phấn vụn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì pháp khí đều là vật vô dụng, quản ngươi mọi loại diệu pháp, ta chỉ có nhất quyền phá đi. Một quyền này oanh oanh liệt liệt, áp bên ngoài hoa hạ tu đạo giới mọi người cơ hồ không thở nổi. Bạch Nhược Trúc trên mặt lộ ra một vệt buồn sắc, xem ra cái này gà mờ pháp khí hiện tại cũng là không gánh nổi a. Vô lượng tháp còn có thể phát ra hai lần công kích, tại nói bừa Vũ Liệt xuất quyền đồng thời, nó cũng tản mát ra cái kia cỗ nồng đậm năng lượng. Hai cỗ lực đạo rất nhanh liền đụng vào nhau. Sau đó, nói bừa Vũ Liệt phát ra một quyền kia, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vô lượng tháp công kích tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp chứa ở nói bừa Vũ Liệt trên thân thể. Không, nói bừa Vũ Liệt hét thảm một tiếng. Thê thảm không thôi, cực kỳ thảm thiết. Bạch Nhược Trúc sửng sốt, Nguyệt trưởng lão cũng sửng sốt, hoa hạ tu đạo giới tất cả mọi người sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới người anh em này không phải còn hô to vô lượng tháp không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích sao? Cái này còn không sao cả đây, hắn ngay tại vô lượng tháp phía dưới bị thương nặng. Hóa ra trước đó tất cả đều là tại trang bức a. Làm sao có thể? Ta không tin, ta không tin. Nói bừa Vũ Liệt ngửa mặt lên trời đại rít gào, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin thống khổ. Tại hắn kêu to thời điểm, quang mang đã ảm đạm rất nhiều, vô lượng tháp rốt cục phát ra một lần cuối cùng công kích. Lần này nói bừa Vũ Liệt liền phản kháng năng lực đều không có, trực tiếp hóa thành một đoàn không khí, bị đánh liền một chút mảnh xương vụn đều không còn lại, cứ như vậy chết. Đường đường vong đạo cảnh tại vô lượng tháp phía dưới liền hai chiêu đều không có thể dưới thành, chết triệt triệt để để. Lâm Thành Phi khóe miệng giật nhẹ, hồ nghi nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên. Hắn là đến khôi hài sao? Lăng Khiếu Thiên trịnh trọng suy nghĩ một lát, sau đó ngưng trọng gật đầu. Hẳn là a. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không làm rõ ràng được vừa mới phát sinh cái gì. Bạch trưởng lão lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn chung quanh một chút, run giọng hỏi, tiền bối, ngày khác cùng chúng ta đùa kiểu này a? Chúng ta biết ngài không có việc gì, ta van cầu ngài, mau ra đây đi. Vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia vừa ra lúc đến tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa nói bừa vũ liệt. Cái kia trướng mắt trắng như xương, muốn hướng hắn người chứng minh hắn không so trắng như xương kém nói bừa vũ liệt. Thật sự, cứ như vậy chết, Lâm Thành Phi bật cười nói, người này, đại khái chỉ là vì nói mấy câu, để ta mở mang kiến thức một chút phong đạo cảnh uy vũ bất phàm. Mới cố ý theo trời nguyên thiên phía dưới chạy đến thế giới phàm tục a. Bạch Nhược Trúc cùng Nguyệt trưởng lão, hai trái tim đã chìm vào đáy cốc, hai người cũng đều là sát phạt quyết đoán người, thấy đã trở thành một chuyện cười nói bừa vũ liệt, lại cũng sẽ không xuất hiện, mà hoa hạ tu đạo giới mọi người, cũng sẽ không lại cho bọn hắn thời gian đi cùng thiên nguyên thiên hạ tòa kia đạo quan thông tin. Hai người liếc nhau, cơ hồ là đồng thời thân thể hướng về sau lùi lại mà đi. Muốn chạy, Lăng Khiếu Thiên quát lạnh một tiếng, kiếm các chư vị trưởng lão, làm phiền các ngươi, nhất định muốn bắt sống hai người này, không nói muốn bọn họ sống không bằng chết, có thể nhất định phải làm cho bọn họ đem biết đồ vật đều phun ra. Trương Thiên Sư thần sắc lạnh lẽo, hôm nay rốt cuộc có thể còn mảnh này thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Chư vị, cái gì đều đừng nói, cùng lên đi. Ha ha ha, một đám người siêu siêu siêu xông đi lên, đem muốn vụng trộm chạy đi Bạch trưởng lão, Nguyệt trưởng lão hai người vây vào giữa. Lâm Thành Phi lúc này thời điểm ngược lại là không có xuất thủ dấu hiệu. Ôm lấy hai tay, mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Sự kiện này, đến bây giờ, trên cơ bản xem như giải quyết. Trong thời gian ngắn, môn phái kia không có khả năng lại phái ra hắn cao thủ tới. Mà trong đoạn thời gian này, chỉ cần có thể hỏi ra môn phái kia chính thức tên, thế giới phàm tục đem lại cũng sẽ không phải chịu loại này uy hiếp. Một đám người đối mặt hai cái học đạo cảnh đỉnh phong, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Không có đợi bao lâu, Diệt Thần Minh từ trên xuống dưới, trừ Nguyệt trưởng lão cùng Bạch trưởng lão hai cái này có giá trị người bên ngoài. Còn lại, không một tồn tại, những người này ở đây trắng như xương lộng quyền thời điểm. Cả ngày tại các đại quốc rượu võ dương oai, giết hại nhân mạng khi nam phách nữ sự tình làm không biết bao nhiêu. Từng cái tất cả đều chết, không có gì đáng tiếc. Những thứ này người trong đồng đạo, ra tay thời điểm cũng là không chút nào mềm tay. Lâm Thành Phi tùy ý bọn họ bắt Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão. Chính mình thì là cùng Huyễn Y bọn người chào hỏi. Lúc này đã, ta liền đi trước, các loại theo trắng như xương trong miệng hỏi ra thứ gì. Tự sẽ lại trước đến tìm kiếm các vị, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thanh thế to lớn Diệt Thần Minh, kém chút thì thống nhất thế giới phàm tục Diệt Thần Minh. Bởi vì trắng như xương một lần chiến bại, triệt để sụp đổ, từ đó về sau, thế giới phàm tục đem sẽ không bao giờ lại có Diệt Thần Minh ba chữ này. Ô Liên Nhi, Ô Cửu Sơn cùng Ô Sán, thậm chí cả Đỗ Tiểu Mạc, đều đã rời đi nước Mỹ, cùng chúng nữ cùng một chỗ ở tại giải yêu các bên trong. Lâm Thành Phi đối nơi này không có chút nào lưu luyến, trong tay dẫn theo trắng như xương, không làm mảy may dừng lại, trong chớp mắt liền rời đi nước Mỹ khu vực. Nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất bóng lưng, một đám người thật lâu không nói. Thật lâu, Thanh Dương đạo trưởng mới cười khổ nói, lúc trước hắn sơ lộ tranh vanh thời điểm, ta làm thật không nghĩ tới hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Lúc trước hắn chỉ là pha trộn tại thế giới phàm tục, mà lại không hề cố kỵ triển lộ ra tu đạo người năng lực. Càng là cái kia thư thánh môn truyền nhân, như không phải là bởi vì thiên cửu môn quy củ, chúng ta sớm đã ra tay giết hắn. Nếu là thật sự giết hắn, chỉ sợ chúng ta bây giờ cũng đã chết không có chỗ chôn a. Thiên đạo tuần hoàn, thiên cơ khó lường, chúng ta sao có thể thăm dò đến tương lai chi vạn nhất a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.